Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 591 mang vòng cổ nữ hài. Nhị, hắn không rõ vì cái gì Cấm Nguyệt sẽ nói như vậy, cái này gia đình bác sĩ là Cấm gia lão bác sĩ. Đãi nhiều như vậy năm đầu, tuyệt đối có thể phân chia ra tới Cấm Bạch cùng Cấm Nguyệt. Hiện tại Cấm Nguyệt rõ ràng chỉ cái kia là Cấm Bạch. Như thế nào sẽ? Bác sĩ nhìn về phía Cấm Nguyệt thời điểm, cho rằng chỉ là Cấm Nguyệt nhớ lầm. Há miệng đang định nhắc nhở. Mở miệng nói, tiểu thư. Trương bác sĩ, ngươi chuyên tâm cấp Bạch Bạch xem trên tay thương đi. Có nói cái gì? Trễ chút lại nói cũng không muộn. Này cũng đều trách ta. Vừa mới không có suy xét chu toàn. Làm Bạch Bạch tùy tiện tiến lên. Cấm Nguyệt nhẹ nhàng cười, trong mắt mang theo cảnh cáo, lời nói có ẩn ý, vội vàng đánh gãy cái này bác sĩ nói, hơn nữa quay đầu mang theo xin lỗi đối với Nhan Bạch xin lỗi. Đem mấy người lực chú ý đều rời đi khai, bao gồm Nhan Thế Lương cũng không có như thế nào chú ý tới, không quan hệ. Nó thực ngoan, Nhan Bạch nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt, nhẹ nhàng câu môi, đáy mắt ba quang khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đã được đến nào đó chính mình yêu cầu tin tức. Một bên 114 hoàn toàn không biết Nhan Bạch suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn thấy Nhan Bạch cúi đầu nhẹ nhàng cấp mèo đen thuận mao. Mèo đen còn lại là thân mật đãi ở Nhan Bạch trong lòng ngực. Tựa thả lỏng xuống dưới. Thấp giọng miêu miêu kêu. Manh cực kỳ. Giống như là ở đối ứng Nhan Bạch theo như lời ngoan ngoãn. Bất quá không biết vì cái gì. Chỉ cần mèo đen vừa thấy đến Cấm Nguyệt, liền sẽ lập tức tạc mao. Tiến vào công kích tính trạng thái chung, Cấm Nguyệt tỷ tỷ này vòng cổ là từ nhỏ đưa tới đại sao. Nhất định có đặc thù ý nghĩa đi. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Cấm Nguyệt mở miệng dò hỏi, ân. Đây là khi còn nhỏ ba ba mụ mụ tặng cho ta lễ vật. Ta vẫn luôn thực quý hiếm. Cấm Nguyệt sắc mặt như thường trả lời. Sờ sờ chính mình trên cổ quải vòng cổ. Nghĩ tới lúc trước, nàng bất quá là thích cướp đoạt Cấm Bạch đồ vật, mới lấy tới mang. Chỉ cần là Cấm Bạch đồ vật, như vậy lý nên thuộc về nàng. Nàng không có tư cách có được Bạch Bạch. Này vòng cổ còn có một cái chuyện xưa Nga. Một bên Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt cùng Nhan Bạch, nói chuyện ở trung tựa hồ thập phần hòa hợp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tùy theo duỗi tay sờ sờ Cấm Nguyệt trên cổ vòng cổ. Đôi mắt trở nên dị thường nhu hòa. Nhớ tới những cái đó kéo dài bất diệt hồi ức. Vĩnh viễn đều không thể quên. Ngô, Thế Lương ca ca. Cái gì chuyện xưa? Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Tò mò dò hỏi. Đen nhánh trong con ngươi tràn đầy tìm kiếm cùng tò mò. Túm túm Nhan Thế Lương tay. Một bộ chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng, kỳ thật câu chuyện này là về ta cùng Nguyệt Nguyệt. Khi còn nhỏ, chúng ta mẫu thân vừa mới mất, ba ba cưới Dương Hải Mỹ. Ta không thể tiếp thu liền rời nhà đi ra ngoài. Kết quả bởi vì đi hấp tấp, cái gì đều không có mang. Bị thương nghiêm trọng, lưu lạc ở đầu đường. Cơ hồ cho rằng chính mình liền phải như vậy chết. Là Nguyệt Nguyệt trợ giúp ta. Hơn nữa mang ta đi nàng bí mật căn cứ. Ở đâu trụ ngắn ngủi thời gian là ta đời này vui sướng nhất thời gian. Ta hứa hẹn quá muốn lại lần nữa trở về tìm nàng. Quyết không nuốt lời. Lại sau lại sự tình Bạch Bạch ngươi sẽ biết. Ta cùng Nguyệt Nguyệt trở thành hiện tại quan hệ. Nói. Nhan Thế Lương cười cười. Nhìn Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt phảng phất cũng được đến cộng minh. Hồi tưởng nổi lên lúc trước sự tình. Hơi hơi mỉm cười. Vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, lúc trước sự tình liền không cần nhắc lại. Thế Lương, chúng ta quá hảo tương lai sự tình đi, thật là tốt đẹp chuyện xưa. Tin tưởng cũng sẽ thắng tới tốt đẹp nhất kết cục. Nhan Bạch tươi cười sán lạn điểm mỹ. Đáy mắt chỗ sâu trong thú vị dần dần dày. Nàng thích có ý tứ sự tình. Hiển nhiên, về này vòng cổ chuyện xưa liền rất có ý tứ. 114 nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này liền biết. Ký chủ đại đại là muốn làm sự tình. Hết chương.